Chương 1227, phu giới căn cơ. Thậm chí có thể nói, hắn đại phí Chu Chương mưu đồ mảnh không gian này, chỉ là vì mang đi bên trong vùng không gian này sông máu, bây giờ bị người đoán được, thì không khỏi không đi, không thể nào, cho ra cái kết luận này sau khi, Lâm Phi lại khó mà tin được, chính mình nhưng là ở đó cái trong huyết hà đi một chuyến, thậm chí còn từ trong vớt ra trận đồ mảnh vụn, mặc dù quá trình rất gian hiểm, bên trong còn ẩn tàng một cái quỷ dị khó lường tay máu, nhưng mình cuối cùng vẫn là bình an đi ra. Chính mình cũng có thể đi ra, đường đường một cái yêu ma chân thân, biết sợ điều này sông máu. Đúng rồi, nhắc tới cái sông máu có chỗ đặc thù gì, thật giống như cổ Việt chân nhân đề cập tới, đây là phu giới căn cơ loại, dính dấp cực lớn, phiền toái như vậy à. Nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời nhíu mày, phải biết, phàm là liên lụy đến thế giới căn cơ loại đồ vật, cũng chưa có như thế đơn giản, kia giống như là pháp thân cường giả tự lưu, coi như chân thân tu sĩ có năng lực can thiệp, cũng tuyệt đối không dám vượt qua, bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như đầu này yêu ma, vốn là cùng phu giới đối nghịch với nhau, lúc này mới dám lén lén lút lút đào một góc tường, hơn nữa cũng phải đánh tốt che chở, e sợ cho bị người phát hiện, trong đó phong hiểm tuy lớn, nhưng nếu như một khi thành công, thu hoạch cũng có thể nói phi phàm. Nếu như nói xé không gian coi như là đào hết phu giới một miếng thịt, kia mang đi sông máu, khả năng chính là rút phu giới một cái xương. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lâm Phi không khỏi chuyển một cái, nhìn về phía kia vây quanh long quỷ vực chủ sông máu, trong lòng có mấy phần tiếc cho. Loại này đồ trọng yếu, trong ngày thường nhất định là bị cẩn thận cất giữ, chỉ là này yêu ma không biết dùng rồi phương pháp gì, mới sẽ đem kỳ bại lộ ra, cho nên, mình mới có thể có cơ hội tiếp xúc được, chỉ là bây giờ bị thu hồi đi, sau này coi như vô duyên gặp lại sau, cũng không biết bên trong có còn hay không trận đồ mảnh vụn rồi. Đang suy nghĩ những thứ này, lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhấc mắt nhìn đi, lại vừa vặn với cổ Việt chân nhân quăng tới mắt đối mắt xuống, người khi đó từ phong ma hạp mất tích sau khi, liền không thấy bóng dáng. Trung gian khoảng cách có xa vạn dặm, làm sao sẽ tới đây, giải thích cho ta một chút đi. Ngữ khí bình thản của Việt chân nhân, lại lộ ra một loại cường đại uy nghiêm. Ha ha, cái này tốt nói, Lâm Phi không chút hoang mang cười một tiếng, chìm ổn định, hoảng là long quỷ vực chủ mới đúng. Dù sao, chính là hắn mở ra lối đi, mới có thể đem mình truyền tống tới đây. Về phần tại sao sẽ cho một cái xa lạ thậm chí là có thù oán người tuổi trẻ lái khải lối đi, trong lúc này giao dịch cùng mờ ám, có thể có rất nhiều có thể thật tốt nói một chút rồi. Quả nhiên, ngươi còn không thấy ngại hỏi người khác, ban đầu tiểu tử này đem ngươi lệnh bài bóp vỡ sau khi, ngươi nên lập tức chạy tới mới đúng, nếu không phải ta ở nơi này trì hoãn thời gian dài như vậy, chờ ngươi tới rau cúc vàng đều lạnh, thế nào, chuyện bây giờ một vừa muốn đem trách nhiệm đẩy tới tiểu bối trên người. Lâm Phi không để lại dấu vết liếc nhìn, chỉ thấy long quỷ vực chủ mặt đầy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một bộ vì phu giới không sợ cường quyền dáng vẻ, không khỏi trong lòng âm thầm cho hắn kỹ thuật diễn xuất điểm cái đáng khen, không hổ là ở phu giới lên đỉnh nhân. Bộ này đổi trắng thay đen bản lĩnh đẳng cấp không thấp, ít nhất là thực sự thân tiêu chuẩn. Ta ở vượt qua không gian lúc gặp một ít trở ngại, cổ Việt chân nhân nhíu mày một cái, nói, bây giờ đối với mặt ngay cả đại bộ lạc tộc chủ tự mình hạ xuống, lần đại kiếp nạn này không giống như xưa, ngươi phân rõ thời điểm, ta đương nhiên phân rõ. Long quỷ vực chủ nhưng là cười lạnh nói, ngược lại ngươi biết không biết mình thân phận, không thông qua lão tổ đồng ý, hãy cùng yêu ma hoàng ước chiến, ngươi chừng nào thì có thể thay lão tổ làm quyết định. Ngươi coi là thật nghĩ vào lúc này theo ta nội đấu, cổ Việt chân nhân sắc mặt nhất thời lạnh xuống, long quỷ vực chủ cười lạnh hai tiếng, ta còn dùng với ngươi nội đấu, lần này ngay cả ta các loại căn cơ thiếu chút nữa bị người tổn hại, ta xem ngươi thế nào với lão tổ giao phó. Cổ Việt chân nhân hiển nhiên là đối lý, một chút yên lặng, mở miệng nói, lão tổ nơi đó, ta sẽ giải thích, lần đại kiếp nạn này cần ta các loại lực tổng hợp ứng đối, bất kể ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, cũng chờ đại kiếp sau đó mới nói. Thẳng đứng nơi này, cổ Việt chân nhân ngừng một chút nói, lần này lộ ra chân thân là mặt lạ hoắc, sợ rằng đối diện lực lượng lại có tăng cường, vô luận như thế nào, chờ ta gặp mặt lão tổ trở lại, hết thảy tự nhiên sẽ thấy rõ, trước đó, các ngươi tăng cường phòng bị, này cần ngươi nói. Nghe được cổ Việt chân nhân như là mệnh lệnh giọng, long quỷ vực chủ hừ hai tiếng, cổ Việt chân nhân ở trước khi đi, nhưng thật giống như là trong lúc vô tình nhìn Lâm Phi liếc mắt, ném câu tiếp theo, chờ ta trở lại, giải thích cho ta ngươi một chút hành tung. Sau khi nói xong, cổ Việt chân nhân cả người hóa thành một dạng hắc khí, như là theo gió phiêu tán một loại tại chỗ biến mất, đều phải tự thân khó bảo toàn, lại còn nhớ chuyện này. Long quỷ vực chủ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, đông lạp tây xả rồi nửa ngày, không nghĩ tới cổ Việt chân nhân vẫn là không có quên ngay từ đầu câu hỏi. Bất quá oán thầm mấy câu sau khi, lại vừa là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phi, sắc mặt bất thiện nói một chút đi, nói cái gì, ngươi nói sao, ta đều đem cổ Việt cho ngươi ứng phó, ngươi ít nhất phải nhường ta biết tiền nhân hậu quả đi. Thấy Lâm Phi ổn định bộ dáng, long quỷ vực chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Dù sao, Lâm Phi Chân trước đi tới nơi này, chân sau liền bộc phát yêu ma chân thân chuyện, nhắc tới bên trong không có gì liên hệ, thật là quỷ đều không tin. Lúc đó Long Quỷ vực chủ truyền tống lúc tới, thật là cả người đều ngây dại, chớ nhìn hắn ở yêu trước mặt ma đúng mực, nhưng đó là kiên trì đến cùng, dựa vào lão tổ uy danh mới có thể chống nổi cái giá, trên thực tế sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, coi như là như vậy, nếu không phải của việc chân nhân tới, chỉ sợ cũng đã sớm bị yêu ma một cái tát đập chết. Những thứ này thì coi như xong đi, tự Lý Đào Sinh sau khi, còn phải với cổ việc chân nhân nói láo, suy nghĩ một chút cũng mất mặt, đến hắn thứ địa vị này, đã có trên 100 năm không có loại này tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trải qua, mà hết thảy này, chỉ là bởi vì ban đầu mắt bị mù, tín nhiệm Lâm Phi, lúc vừa tới tình huống khẩn cấp, hắn đến kéo yêu ma các loại viện thủ, không có cơ hội hỏi nhiều, bây giờ nhưng là rất tốt phản hỏi một chút, cảm nhận được cổ việc chân nhân càng ngày càng bất thiện ánh mắt, Lâm Phi nhưng là chỉ chính mình, nghiêm túc nói, ngươi thấy rõ ràng, ta là một cái kim đan, vị kia là một cái chân thân, ngươi cảm thấy ta có thể dẫn đến hắn, đúng rồi, ta cảm giác cái kia sông máu hiềm nghi lớn nhất, ngươi có thể tra một chút, hiềm nghi, nhìn Lâm Phi kia vẻ mặt thành thật suy đoán mặt, cổ việc chân nhân mặt đều đen rồi, má nó, có ngại hay không nghi còn cần ngươi nói, cái kia sông máu lai lịch ta không thể so với ngươi rõ ràng, nhưng là cổ việc chân nhân ở đó nín nửa ngày, dám không có biện pháp nói cái gì, dù sao Lâm Phi nói cũng có đạo lý, chất vấn một cái kim đan thế nào dẫn đến chân thân, thấy thế nào đều có điểm hoang đường, nếu như truyền đi, sợ là nhân gia đến hoài nghi hắn có phải hay không là làm khó tiểu bối.